Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không kiếm chút tiền công từ tay Lý Lượng. Sau chuyến đi đó, Thiết Đạo Quán mới có cơ hội phát triển như ngày hôm nay. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô gái bị nội tổ ta dùng để luyện bùa quay về tìm. Ta từng nghe nói nội tổ từng luyện rất nhiều bùa phép để chế ngự linh hồn cô nữ nhân kia nhưng chẳng được. Khi đó, ông ấy mới phát hiện ra rằng trong quá trình luyện nữ nhân kia thành một thứ bùa đã xảy ra một lỗ hổng nào đó mà ông ấy không thể nhận ra. Vì vậy cứ hàng đêm, ông ấy luôn bị giày vò bởi linh hồn nữ nhân đó. Cách không lâu sau đó, nội tổ ta mới quyết định quay trở lại lăng mộ của Lý Tư Lượng, hòng phá bỏ bùa chú trong nữ nhân đó, nhưng khi ấy đã quá muộn. Những gì ông ấy nhìn thấy khi quay lại chỉ là một mớ hỗn độn trong lăng mộ, giống như là vừa có đánh nhau ở đây. Ngoại trừ một lá bùa xuyên tâm ở trong bộ quan tài, thì cái xác Lý Lượng và nữ nhân đều biến mất, kể cả vàng bạc châu báu cũng không còn lại một thứ gì. Nhưng cũng từ đó, nội tổ ta không bao giờ gặp lại linh hồn vị nữ nhân kia nữa. Vốn cũng vì thấy tội lỗi, một phần lo sợ rằng sau này sẽ xảy ra chuyện lớn, nên nội tổ đã quyết định không đầu hàng mà tiếp tục đi tìm nữ nhân đó, mong muốn hóa giải được lời nguyền để nữ nhân đó sớm được siêu thoát. Nhưng thật trớ trêu hay, đến cuối đời ông ấy vẫn không tìm được, sau đó mới giao lại cho phụ thân ta và cuối cùng là ta. Đến tận bây giờ, mọi manh mối của nữ nhân đó đều chỉ là hư vô. Có chăng ta chỉ biết rằng vị cô nương đó vẫn đang bị giam giữ bởi lời chú, bởi lá bùa xuyên tâm vẫn còn đây. Đoạn vừa nói, Thiết Săn vừa đứng lên, tiến lại bức tường đối diện. Không một chút xem xét, y vội bứt lấy một lá bùa nằm giữa hàng trăm, hàng nghìn lá bùa đang được dán trên tường xuống rồi nói tiếp. Lá bùa màu đỏ được vẽ bằng chu sa này chính là bùa xuyên tâm. Cho dù đốt, nó cũng không bén lửa, ngâm nước, nó cũng không dạ ra. Kể cả xé đi thì nó vẫn không mất đi tác dụng. Lá bùa này chỉ tan biến sau khi nữ nhân kia được siêu thoát. Đồng nghĩa với việc bây giờ lá bùa vẫn còn đây thì vị nữ nhân đó vẫn còn nguyên vẹn nằm vùi chôn dưới lòng đất lạnh lẽo. Đoạn nói đến đây, khuôn mặt bốn người Đạo Lăng, Đạo Lực, Đạo Từ và Đạo Hạnh tần gần ra. Họ không thể tin nổi những lời Thiết Săn vừa nói lại có thể trùng với mục đích mà cả bốn đến đây. Đạo Lăng vội trấn tĩnh, nhìn thăm dò ý kiến của cả ba người kia một lúc rồi khẽ đáp. Chẳng giấu gì Thiết Đạo Huynh, bốn đồng đạo của chúng tôi từ Linh Sơn xa xôi đến đây cũng chỉ để tìm tung tích của vị nữ cường thi đó. Chưa kịp nói xong thì Thiết Sơn vội vã cắt ngang rồi tiếp lời. Vậy là... Thật không ngờ giữa chốn nhân gian này lại có thể gặp được những người chung chí hướng. Dám hỏi bốn vị đã dò la được gì chưa? Vội nhìn sang cả nhóm, ai nấy cũng rầu rĩ lắc đầu. Đạo Lăng nói tiếp. Chả dám giấu gì Thiết Đạo Huynh, bốn đồng đạo chúng tôi từng đến nay cũng xuống núi được mấy tháng rồi, nhưng chưa hề có chút tin tức nào của vị cô nương đó. Phải chăng đã có kẻ nào đó lén giấu đi nhằm âm mưu sau này? Không biết Thiết Đạo Huynh nghĩ thế nào? Thiết Săn lặng người, ra điều trầm ngâm một lúc rồi đáp. Cũng không nằm ngoài khả năng đó. Nếu thực sự có kẻ đang âm mưu chuyện tay đình như vậy thì quả thật sẽ rất khó lường. Ta từng nghe phụ thân kể rằng vị nữ nhân đó chính là mấu chốt để giết được tên cương thi Ba Kiến. Nếu trước 100 năm không thể tìm ra nơi phong ấn thì sẽ khó lòng tiêu diệt được tên cương thi. Hắn có thể biến thành hạn bạt, hồ mưa gọi gió. Hậu quả khó lòng hình dung được. Tính đến nay cũng chỉ còn sấp xỉ một năm nữa là hết niên hạn 100 năm. Sự việc quá cấp bách. Vậy nên nếu các đạo đồng ý, chúng ta từ nay có thể ngồi chung một thuyền, cùng nhau truy tìm manh mối của nữ thi đó. Sau lời nói của Thiết Săn, bốn người quay lại nhìn nhau vẻ ưng thuần. Đạo Lăng không chần chừ đáp luôn. Chả là khi nghe đạo huynh nói cũng đang tìm tung tích nữ thi kia, thì đạo đệ này cũng đã suy nghĩ đến việc chung thuyền rồi. Giờ đạo huynh lại nói ra ý kiến của mọi người, thì đám đạo đệ này sẽ dốc hết sức lực cùng đạo huynh truy tìm đến cùng nữ thi đó. Vừa dứt lời, cả đám cười phá lên khoái chí, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây đã có thêm một đồng minh khá lợi hại, đồng nghĩa với việc tìm ra nữ thi kia chỉ là chuyện sớm muộn. Hòa lẫn trong tiếng cười vui đó, thì tiếng Thiết Săn lại bất ngờ vang lên, kéo ánh mắt cả nhóm nhìn về phía y. Giờ đã như vậy, ta cũng không còn gì để úp mở nữa. Đi, ta sẽ dẫn các đạo đến xem di linh. Suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù chưa tìm được nữ thi đó, nhưng Thiết Săn ta cũng làm được vô số chuyện tốt. Vừa đi vừa nói, Thiết Săn dẫn nhóm Đạo Lăng tới một căn phòng trong địa đạo, cách căn phòng lúc nãy không xa. Đến nơi, khi Thiết Săn vừa mở cửa ra, một đám cương thi hiện ngay trước mắt khiến cả nhóm giật mình nhảy vào tư thế chiến đấu. Thấy bộ dạng nghiêm túc của bốn người, Thiết Săn cười khoái chí rồi nói. Đây chỉ là đám di linh ta thu phục trong lúc truy tìm nữ cương thi kia thôi. Cả bốn vội thả lòng người, thở phào nhẹ nhóm. Đạo Hạnh chen vào vẻ trách móc. Đạo huynh không nói sớm, là bọn tôi cứ nghĩ là cương thi từ đâu ra. Ở đây đa số đều là cương thi dưới thời nhà Thanh. Ông cũng là do mấy nghìn năm rồi. ta không thể nào tìm ra được người thân của họ, nên mới biến họ thành di linh làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net